Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 khúc Hi Thụy giấu bệnh sợ thầy. Nữ nhân, người đừng tức giận, nghe Luân gia đem nói cho hết lời. Luân gia nói còn không có nói xong đâu, ám ảnh ý đồ nỗ lực bổ cứu. Mở to một đôi ngập nước mắt to lấy lòng mà nhìn Túc Như Thuyết. Dùng sức mà chớp, nề hà hoàn toàn không dùng được, ám ảnh vừa định 36 kế đi vì thượng. Lại rất bất hạnh mà bị Túc Như Thuyết một phen nhéo cổ áo. Nhắc tới giữa không trung, nói đi, ngươi chưa nói xong nói là cái gì, nên không phải là ta không gian linh tuyền cùng dị năng giống nhau phế. Chỉ có chữa thương này một loại công hiệu đi. Túc Như Thuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi tầm. Mắt từ nhỏ ra hỏa trên người. Trở lại như là ống nước máy ninh không khẩn, từng giọt đi xuống lậu linh tuyền thủy long phun châu thượng. Nàng thật đúng là đáng chết pháo hôi nữ xứng bi thôi mệnh. Quán trước phế xài dị năng còn chưa tính, vì cái gì không gian linh tuyền thế nhưng so dị năng còn phế, không? Không, nữ nhân ngươi phải tin tưởng Luân gia, ngươi nói kia vài loại công hiệu đều sẽ có. Chẳng qua Luân gia hiện tại cấp bậc thấp. Cho nên kia vài loại công hiệu còn đều không có xuất hiện, ám ảnh đối với ngón tay. Ngữ khí thưa dạ mà làm đảm bảo nói, quang xem tiểu gia hỏa đối thủ chỉ động tác. Túc Như Thuyết liền liệu định tiểu gia hỏa nhất định là chột dạ cho phép. Phải không ta nói kia vài loại công hiệu, tương lai đều sẽ có a. Túc Như Thuyết đầu tiên là ngữ khí bình thản. Lại là vẻ mặt nghiêm khắc nói, người thiếu gạt ta. Đừng cho là ta sẽ trở lên ngươi đương, nữ nhân. Luân gia lần này thật sự không có lừa ngươi. Ngươi cái dạng này thật là khủng khiếp. Hảo dọa người Nga, sẽ dọa hư Luân gia, giống nhau ở hai loại dưới tình huống. Ám ảnh sẽ lựa chọn cố tình bán manh. Một chính là nói dối thời điểm. Nhị chính là làm chuyện sai lầm thời điểm mơ siêu, dứt khoát hù chết ngươi được dù sao lưu ngươi cũng. Là tai họa, ngươi trừ bỏ tai họa ta, chính là tai họa ta, đừng, đừng, Luân gia lần này thật sự không lừa ngươi. Luân gia nói thật, tuyệt đối nói thật đúng không tẩy tủy. Túc Như Thuyết trước chọn cái nàng muốn nhất linh. Tuyền công hiệu thẩm vấn ám ảnh nghẹn nửa ngày. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ suy sụp hạ, cái này thật không có thực hảo, không có đúng không? Còn nói không gạt ta. Túc Như Thuyết nhịn không được oán giận, ngươi hỏi lại. Hỏi lại sao, khôi phục dị năng. Túc Như Thuyết âm dương quái khí nói. Chọn cái đơn giản nhất hỏi ám ảnh, cái này cũng không có. Ám ảnh trả lời thanh âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng tự tin không đủ. Túc Như Thuyết thật là không nghĩ hỏi lại. Nhưng không chịu nổi ám ảnh đốc xúc, hỏi lại sao. Không phải còn có cuối cùng một cái công hiệu sao, giải virus. Túc Như Thuyết không chịu nổi ám ảnh. Năn nỉ ý ôi, rốt cuộc vẫn là hỏi, ám ảnh như là đã sớm chờ Túc Như Thuyết hỏi nó vấn đề này đâu. Lập tức đáp, cái này có, chờ ngươi dị năng thuận lợi lên tới tam giai. Không gian linh tuyền cũng lên tới tam giai. Sẽ có thật sự. Túc Như Thuyết đã là trở nên không dám lại dễ tin ám ảnh nói, đương nhiên, ám ảnh. Trả lời khi biểu tình nghiêm túc vô cùng, có vẻ đặc biệt đứng đắn, không cho phép Túc Như Thuyết không tin, thôi bỏ đi. Dị năng lên tới tam giai nào có như vậy dễ dàng. Ta hiện tại mới vừa nhất giai đỉnh. Túc Như Thuyết đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất. Cũng thuận tay vuốt phẳng sách tiểu gia hỏa điếu khởi khi. Vò nát đến tiểu gia hỏa xuyên thẳng tây trang, nàng dị năng tưởng thăng lên tam giai. Kia còn thật là cái dài lâu thả gian khổ quá trình. Chỉ là tinh hạch liền không hảo là mơ siêu, nữ nhân ngươi đừng nhụt chí sao. Ngươi hiện tại dị năng đã rất mạnh, có thể triệu hoán ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi. Túc Như Thuyết nghe nói. Hướng ám ảnh hậm hực một nhe răng, theo Túc Như Thuyết không là quan phỏng trường, cho nên ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi năng lực. Hơn phân nửa lại cái dâu ria kỹ năng. Chờ đến lúc đó nàng dùng cảm thấy khó chịu khi, tiểu gia hỏa nhất định lại sẽ nói Luân gia dị năng thấp. Năng lực không đủ, sẽ thấy đủ loại vết xe đổ. Túc Như Thuyết lần này đã là không báo hy vọng, không phải có như vậy câu nói sao? Gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nữ nhân. Luân gia hỏi ngươi, muốn thành thật trả lời Luân gia. Ngươi vừa mới có phải hay không vẫn luôn suy nghĩ Khúc Phong tử làm ngươi hai viên nhị giai tinh. Hạch Sự Ân, biết không thể gạt được ám ảnh. Túc Như Tuyết cũng liền không hề giấu giếm, dứt khoát thừa nhận nói. Ta chính là tưởng không rõ hắn là biết tang thi trong óc sản tinh hạch. Vì cái gì trước đây không cần không nói, hiện tại lại cố tình đem tinh hạch nhường cho ta, nữ nhân. Luân gia nói câu ngươi khả năng không thích nghe nói, ngươi nói, ta nghiêm trọng hoài nghi Khúc Phong tử là coi trọng ngươi, Phốc nghe được ám ảnh nói. Túc Như Tuyết hận không thể nôn ra một búng máu tới. Ám ảnh, ngươi cảm thấy là ta đẹp vẫn là Hứa Tình đẹp? Ám ảnh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời. Đáp án rất đả thương người. Đương nhiên là Hứa Tình đẹp, kia chẳng phải là ta diện mạo giống nhau. Mà Khúc Hy Thụy lớn lên hảo, gia sự cũng hảo, phóng Hứa Tình như vậy xinh đẹp một đại mỹ nữ, chướng mắt, cố tình coi trọng ta, người cảm thấy phát sinh như vậy sự khả năng tính đại sao, không lớn. Nhưng nữ nhân ngươi đừng quên, ngươi chính là cứu Khúc Hy Thụy mệnh, ta còn kém điểm đặt mông ngồi chết hắn đâu, Túc Như Tuyết. Hiện tại cũng không dám tưởng tượng nàng thế nhưng đặt mông đem Khúc Hy Thụy cấp ngồi hôn mê. Thật là hủy nàng nhân sinh chí mạng nét bút hỏng, nhưng Khúc Phong tử không biết a. Hắn có lẽ chỉ đương ngươi là cứu hắn nữ thần phi. Ta tổng cảm thấy hắn không có việc gì lấy lòng ta là không có hảo tâm. Khẳng định có khác mục đích, tỉ như ám ảnh theo Túc Như Tuyết nói đi xuống tiếp ta sát. Ta như thế nào lại quên chụp ảnh từ. Ta giống như biết Khúc Hy Thụy đánh chính là cái gì chủ ý a, tuy rằng như thế đổi. Ta không mệt, nhưng ngươi đặc sao khi ta là người chết a? Như thế nào cũng đến cùng ta thương lượng hạ đi, nữ nhân ngươi lẩm nhẩm mà nói cái gì? Đâu, không đợi ám ảnh đặt câu hỏi. Túc Như Tuyết đã là tâm niệm vừa động, nhanh chóng chạy ra khỏi không gian, thẳng đến cửa phòng, mạnh mẽ vặn mở cửa. Giống như thoát cương con ngựa hoang thẳng đến Lý gia, đi tìm Thiệu Hồng Lôi, nàng yêu cầu chứng nàng hậu chi hậu giác ý tưởng hay không chính xác. Tiểu công tử, chúng ta làm như vậy, có thể hay không có chút không được tốt, rốt cuộc ngài cùng Túc Tiểu Thư làm trao đổi sự, tuy là Túc Tiểu Thư không mệt, mất công ngược lại là chúng ta, nhưng vạn nhất làm Vương Thúc biết ngài cũng chưa cùng Túc Tiểu Thư chào hỏi. Liền đem Túc Tiểu Thư tiểu đội khen thưởng cấp lãnh, sợ là Hoàng Bác ôm hai dương bao có dày nặng mang giữ tươi vật tư vào cửa. Thấy Vương Trung không ở, lúc này mới không khỏi lắm miệng đề ra hai câu, chỉ là không đợi Hoàng Bác nói xong. Liền nhận được Khúc Hy Thụy hướng hắn phóng tới lệ mục. Lạnh băng ánh mắt thoáng chốc làm Hoàng Bác bế khẩn miệng. Khúc Hy Thụy ánh mắt phẳng phất ở Hoàng Bác nói a. Tiếp tục đi xuống nói, lại lắm miệng, ta nhất định sống xẻo ngươi, Hoàng Bác khóc không ra nước mắt. Hắn như thế nào thế nhưng như thế đuôi mù, vào cửa liền thấy tiểu công tử sắc mặt kém tới cực điểm. Lại vẫn cùng ăn gan hùm mật gấu dường như hướng tiểu công tử họng súng thượng đâm mơ siêu, Vương. Trung trở về, người nói với hắn thỉnh bác sĩ. Hắn xem mơ siêu đừng tới phiên ta ách trách không được tiểu công tử sắc mặt như thế xú. Náo loạn nửa ngày là tiểu công tử giấu bệnh sợ thầy bệnh cũ lại tái phát nhìn theo Khúc Hy Thụy dẫn. Theo hòm thuốc hướng phòng ngủ đi, Hoàng Bác lại tìm đường chết mà lắm miệng nói. Tiểu công tử, nếu không, ta giúp ngài băng bó, Hoàng Bác hảo tâm lại không hảo báo. Lần thứ hai lọt vào Khúc Hy Thụy phóng ra mắt lạnh, Khúc Hy Thụy không nói gì mà trở lại phòng ngủ. Tướng môn khóa trái, lại đem hòm thuốc thuận tay nhắc tới trong phòng trên bàn. Cởi ra quần áo, vẻ mặt tối tăm mà nhìn chăm chú chính mình bị thương cánh tay trái. Hết chương.